liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Hấp dẫn một lớp tức giận. Loại này cay gà tiểu thuyết cũng có thể trên bảng chuyện mới nhìn một cái chính là quét. Đã tố cáo. Ha ha, sách mới mới tuyên bố mấy giờ nhiều như vậy cất chứa. Ngươi CMN cho là ngươi là đại thần sách này nếu không phải là quét. Lão tử phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Phân, nhất thống Giang Sơn ôm mỹ nhân đề cử bị hắn cho đổi. Một quyển không có ký hợp đồng sách làm sao có thể trên tiểu biên đề cử. Người tác giả này tuyệt bích tối rồi trang web. Bình xịt đều là những thứ kia đỏ con mắt bệnh tác giả biệt hiệu đi chưa có xem qua quyển tiểu. Thuyết này cũng đừng mù tất tất mang tiết tấu. Các vị lão thiết, bình xịt mắng càng hung. Chúng ta lại càng muốn bỏ phiếu. Tức chết bọn họ những thứ này đỏ con mắt bệnh. Đến xây lầu. Mắng một lần bình xịt khen thưởng 100 tiền. 1000 lầu mức cao nhất. Liền hỏi bọn nhổ nước bọt có tức hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Tây Du Ký chỗ bình luận chuyện đã nổ. Theo trên bảng chuyện mới trước 10 bắt đầu. Đủ loại đả kích, nhổ nước bọt, nhục mạ bình luận rối rít xuất hiện. Ở bên ngoài cơm nước xong về đến nhà. Lý Giai Giai bản muốn mở ra Tây Du Ký nhìn một chút độc giả đối với quyển sách này đánh giá. Kết quả lại bị những thứ này bình luận dọa sợ. 2 giờ trước, nàng quyết định đem nhất thống Giang Sơn ôm mỹ nhân đề cử vị trí trả lại cho Tây Du Ký. Bởi vì nhất thống Giang Sơn ôm mỹ nhân đổi mới quá không ổn định rồi. Hôm qua trời còn chưa có đổi mới. Dù là đây là một cái đại thần tác phẩm, nàng cũng không chút lưu tình rút lui hết đối phương đề cử. Kết quả nàng vạn vạn không nghĩ tới như vậy một làm. Tây Du Ký liền bị bình xịt mang theo tiết tấu. Bị phê mắng thương tích đầy mình. Thân là người từng trải. Lý Giai Giai biết những thứ này bình luận đối với một cái tác giả mà nói nhưng là có thể tạo thành rất lớn tâm linh tổn thương. Nhẹ thì sẽ để cho tác giả không tâm tình gõ chữ. Nặng thì sẽ phun đến tác giả bất đắc dĩ thái giám. Nhưng bây giờ đã muộn. Những thứ này bình luận sớm nhất là 2 giờ trước phân phát. Nói rõ Tây Du Ký tác giả khẳng định đã thấy những thứ này bình luận rồi. Nói không chừng hiện tại đã giận đến không được. Ai, đều tại ta quá mức nóng lòng. Lý Giai Giai thở dài. Nàng nhìn một chút Tây Du Ký số liệu. Lúc này lại bị sợ sãi đến. 2 giờ lại có thể tăng 3000 cất giấu quả nhiên. Chính mình quả nhiên không có nhìn lầm a. Cái này tiểu thuyết muốn hỏa. Đại thần sách đều không có dữ dội như vậy tàn. Huống chi đây là một vốn không có tích lũy độc giả người mới sách mới. Lúc này, ký hợp đồng tác giả trong bầy. Lý Giai Giai phát hiện có không ít tác giả đang thảo luận Tây Du Ký quyển tiểu thuyết này. Nàng sơ lược nhìn một chút. Cơ hồ không có một cái tên là tốt đẹp. Từng cái tác giả đều đang nói Tây Du Ký thành tích là quét đi ra ngoài. Có mấy cái bảng chuyện mới trước 10 tác giả càng là đem Tây Du Ký cho bỡn cợt không đáng giá. Một đồng, không biết tại sao loại này tiểu thuyết còn không có ký hợp đồng là có thể lên tiểu biên đề cử. Cái kia từng câu từng chữ nhưng là tràn đầy toan khí. Lý Giai Giai vốn định đứng ra nói câu công đạo, nhưng suy nghĩ một chút nàng cũng lười nói. Thân là biên tập, không thể tùy tiện thiên vị một cái tác giả. Nếu không chỉ có thể đắc tội những tác giả khác, hết thảy liền để thành tích mà nói chuyện đi. Mở ra trang đầu, nhìn một chút bảng chuyện mới xếp hạng. Lúc này Tây Du Ký đã xếp hàng tên thứ 8. Dựa theo cái này khuynh hướng đi xuống. Không bao lâu liền có thể đi vào top 5 thậm chí khả năng tiến vào tiền tam. Lý Giai Giai cuối cùng đã minh bạch. Khó trách trong lúc bất chợt xuất hiện như vậy nhiều chua chát bình xịt. Một quyển người mới sách mới. Mới tuyên bố mấy giờ lên bảng chuyện mới trước 10. Đây quả thật là sẽ để cho một chút tác giả đỏ con mắt đố kỵ. Nhất là một chút có chút danh tiếng tác giả cũ. Thoáng cái liền bị một người mới cho đạp xuống. Phải nói không tức đó là không có khả năng. Lý Giai Giai làm biên tập trong 2 năm qua. Nàng đối với cái vòng này có thể là có rất thâm nhập lý giải. Nàng biết chân chính độc giả rất ít sẽ phun một quyển sách có phải hay không là quét. Nhiều nhất liền phun một quyển sách độc điểm cùng cái máng điểm. cho nên những thứ này ác ý phun mang tiết tấu bình luận đa số đều là một chút tác giả biệt hiệu. Theo mới vừa tại tác giả trong bầy nhìn thấy nói chuyện phiếm ghi chép. Nàng cho là những thứ kia đem Tây Du Ký phê phán đến không đáng giá một đồng tác giả khẳng. Định cũng từ trong cản trở mang theo một cái tiết tấu. Mỗi cái ngành nghề mỗi cái vòng đều cùng giới giải trí một dạng cũng không thuần khiết. Thật ra thì mọi người đều lòng biết rõ. Chẳng qua là không người đứng ra vạch trần. Cũng lười vạch trần mà thôi. Dù sao điểm phá đối với chính mình cũng không có lợi. Ngược lại sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người cừu hận. Lý Dai Dai đã thành thói quen loại tình huống này. Đại thần sách hỏa đều có người phun. Huống chi là một người mới nàng mở ra tác giả chia nhóm. Tìm được một cái chú thích vì chết hầu tử com lê. Sau đó đánh chữ phát nhắn lại. Ta mới vừa rồi an bài cho ngươi một cái đề cử. Tây Du Ký phồng bức thành tích so với cái kia nhân khí đại thần cũng còn khá. Ngươi không cần phải để ý đến bình luận khu những thứ kia bình xịt. Thật tốt sáng tác gõ chữ. Quyển sách này nhất định có thể lừa. Cố gắng lên. Có thể làm cũng chỉ có như vậy. Nhìn lấy đường kiện màu xám ảnh chân dung. Lý Dai Dai thở dài than thở. Hy vọng Tây Du Ký tác giả tâm lý năng lực chịu đựng tương đối mạnh đi. Nếu không nhìn thấy như vậy nhiều ác ý đen bình luận. Đó là thật sẽ bị tức điên a. Cùng lúc đó, đường kiện đang thô bạo mà dạy dỗ nhị cáp. Ăn nha, người nhà làm sao không ăn, đường kiện nắm nhị cáp miệng chó. Đem nhị cáp đè tại dưới mông. Ba người kia óc lê ăn đùi gà nhị cáp còn chưa kịp ăn. Cũng đã đánh rơi trên sàn nhà. Ô ô ô, xúc cất mau buông ra bản hạ a. Bị nắm miệng chó, còn bị ép trên đất. Nhị cáp nhìn lên trước mặt ba cái óc lê ăn đùi gà hoàn toàn tuyệt vọng. Cách thành công cũng chỉ thiếu kém quan khóa cửa lại bước này. Nó vạn vạn không nghĩ tới xúc cất lại nhanh như vậy liền xông lại ngăn cản nó. CMN, ngươi CMN là cố ý chảy nước miếng đi. Đường kiện buông lỏng cầm nhị cắp miệng chó tay. Cái kia ướt nhẹp nước miếng quả thật là ác tâm hắn không nên đấy. Cũng không biết thằng này là cố ý. Vẫn là óc lê ăn đùi gà cám dỗ thật có cường đại như vậy. Gâu, ngao ô, xúc cướp, lại không buông ra bản hắc. Bản hắc liền cắn ngươi nữa à? Tức giận cộng 155. Coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng vô ích. Đường kiện ngồi ở trên người nhị cáp. Tay trái ấn đầu chó. Tay phải thu thập đùi gà. Cuối cùng mới tha nhị cáp từ trên người nhị cáp lên. Gâu, cho bản hắc đùi gà. Nhị cắp bò dậy cắn đường kiện quần về phía sau kéo. Bày làm ra một bộ không cho bản hắc đùi gà. Bản hắc liền cắn ngươi bắp đùi không cam lòng bộ dáng. Cút đi, đi ra ngoài ăn. Đường kiện trừng mắt một cái. Nhị cắp lúc này mới buông lỏng miệng. Sau đó mặt mày hớn hở bày cái đuôi đi ra ngoài. Nó có thể nghe hiểu, đi ra ngoài ăn, ba chữ kia ý tứ. Cho nên liền vội vàng đi ra ngoài ngậm mâm cơm, đặt ở bình thường chỗ ăn cơm, sau đó ngồi trên đất, lè lưỡi bẩy làm ra một bộ bán manh biểu tình nịnh hót. Người nhà còn có thể lại tiện một chút sao? Đường kiện một cái tát vỗ nhị cắp tiện mặt. Sau đó đem cái này ba cái bị nhị cắp làm bẩn óc lê ăn đùi gà rót vào chó trong mâm. Cuối cùng bất đắc dĩ cầm cây lau nhà lên dọn dẹp sạch sẽ bị nhị cáp làm bẩn căn phòng sàn nhà. Xử lý xong này một ít chuyện hư hỏng. Đường kiện mở máy vi tính ra nhìn một chút Tây Du Ký rốt cuộc có mấy cái cất chứa. Theo thói quen mở máy vi tính liền ghi danh loại trừ. Nguyên sử dụng trước loại trừ đều bị tố cáo đóng kết. Cho nên hắn hiện tại ghi danh là hôm nay mới ghi danh mới số hiệu. Mới vừa lên tuyến nhận được duy nhất bạn tốt cũng chính là biên tập Lý Dai Dai gửi tới tin tức. Đường kiện nhìn một chút nhất thời tò mò. Hắn ra cửa khoảng thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì chỗ bình luận chuyện rốt cuộc thế nào. Vội vàng nhìn một chút bình luận khu. Đường kiện nhất thời có chút kích động. Xem ra làm cái khí bạo độc giả tiểu thuyết nhà văn còn có thể thuận tiện khí bạo những tác giả khác. Cùng những thứ này bình xịt a. Suy nghĩ một chút. Đường kiện quyết định mượn cơ hội này tới hấp dẫn một lớp tức giận. Cầu vote 9-10 ở cuối chương cầu NP.